Thưa quý vị và các bạn, Vũ Thành là một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975. Ông từng giữ chức vụ chỉ huy trưởng của quân nhạc Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có một thời, ông giữ chức vụ chủ sự phòng văn nghệ Đài Phát thanh Quốc gia Sài Gòn. Sau biến cố 1975, ông rời Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ, và ông cũng là nhạc sĩ đầu tiên đã mất tại hải ngoại kể từ 1975. Trong nền tân nhạc Việt Nam, người ta có thể xếp nhạc Vũ Thành và Dương Thiệu Tước vào dòng nhạc quý phái. Với bản chất lãng mạn, Vũ Thành không viết gì khác ngoài tình ca. Nhưng nghe nhạc của ông, người ta còn nhận ra một điều khác nữa. Đó là ông là một người rất nặng lòng với quê hương. Dù ông có nói tới bất cứ điều gì trong nhạc của mình, cái nỗi tư hương ấy vẫn bàng bạc ở khắp mọi nơi. Quả thật là một điều đáng tiếc đối với Vũ Thành là Hà Nội sau 54 và Sài Gòn sau 75, những nơi phải bỏ ra đi, ông đã không một lần được nhìn thấy lại. Hiện nay, nếu muốn, mọi người đều có thể trở về những nơi ấy, dù chỉ là với tư cách du khách. Cái chết của ông đã biến những chuyến tạm biệt của thành phố thân yêu của mình trở thành những lần vĩnh biệt. Bởi vì khi Vũ Thành còn, chuyện trở về Việt Nam còn là chuyện trong tưởng tượng. Song có thể cũng vì thế, cái nỗi đau, nỗi tư hương không rời trong nhạc của ông đã trở thành linh hồn, trở thành sự thật trong nhạc của ông, không bao giờ rời đổi nữa. Xa thành đôi yêu dấu, một sớm khi hai mình về, lòng khách tha phương vương sâu thương. Nhìn em mơ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời, lệ sâu tràn mi. Ngàn nơi ta hướng về chốn xa vời, tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai, nghẹn ngào thương nhớ em Hà Nội ơi. Ta nhớ thấy em một chiều chớm thu, phim ta thiết tha xa thành đôi yêu dấu. Một sớm khi heo may về, lòng khách tha phương vương sầu thương. Nhìn em mơ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời, lệ sâu tràn mi ngàn phương. Ta hướng về chốn quê nhà, cùng dìu nhau sát vai sống trong tình thương, để cùng xây giấc mơ. Năm qua tôi vẫn cứ mong chờ ngày trở lại nẻo đường thành phố cũ. Ở miền Nam có nhiều đêm không ngủ, nhớ vô cùng Hà Nội của ngày xưa. Đường cổ ngư còn những cảnh nên thơ, hồ Tháp Bút nước xanh hay ngả đục. Những nẻo phố xưa có còn tấp nập, trường Trưng Vương còn vạt áo lam bay. Thưa quý vị, những vần thơ nhớ nhung Hà Nội của Nhất Tuấn và ca khúc Giấc Mơ Hồi Hương, quý vị và các bạn vừa nghe trong giọng hát Ngọc Hạ. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng nhạc Vũ Thành chịu ảnh hưởng nhạc bán cổ điển Tây Phương. Nhưng nếu nghe kỹ nhạc ông, người ta sẽ nhận ra đó chỉ là sự liên tưởng nhiều hơn là điều có thật. Người ta sẽ khám phá ra rằng đó là tâm sự của một người có cách diễn tả như thế, không liên quan gì tới nhạc Tây hay nhạc Tàu cả. Ông có lối kiến trúc âm thanh riêng, thuần nhất, người ta có thể nghe và nhận ra đó là nhạc của Vũ Thành. Và khi được phổ biến, nó đã đóng góp vào sự giàu có chung của kho tàng âm nhạc Việt Nam. Trong những tình khúc đầu tiên của mình, Cung Tiến dùng tiếng người, Vũ Thành dùng tiếng bạn để gọi người tình. Người ta không biết những tiếng ấy có bền vững hơn tiếng em hay người yêu hay không. Nhưng rõ ràng là có một khoảng cách giữa cái tên gọi đó. Thế nhưng khi nhạc được hát lên, cái khoảng cách ấy không còn nữa. Ôi, giá mà chúng ta ai cũng có được một người yêu suốt đời, lại còn là một người bạn nữa. Có lẽ vì thế, khi đạt đến đỉnh cao này, người ta gọi nhau là bạn đời chăng? Xuân vương trên ngàn hoa, nhạc bao sầu như mơ màng. Mây buông trong chiều vắng, như liên tiếc giấc mơ đã tan. Nhớ dưới xuân năm nào, lòng say ước mơ sông trong mộng vàng. Tháng năm chưa mở xóa đau thương, tiếc mối tình phai hương dây loan trùng. Vâng chán thơm muôn kiếp còn thương. Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai kể nỗi nhớ thương. Lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên sông dưới ánh tà dương. Bóng giang xa khuất ngàn trùng dương, nhớ nhung càng sôi lòng vẫn vương. Huyền vừa gửi đến quý vị và các bạn một đoạn trong ca khúc Nhớ Bạn với giọng hát Quỳnh Giao. Thưa quý vị và các bạn, theo nhà văn Nguyễn Đình Toàn, có nhạc Vũ Thành, tình bạn như đẹp hơn, tình yêu trở nên đẹp hơn, và Hà Nội cũng có phần đẹp hơn. Ước muốn của ông gần gũi với mọi người. Cái buồn trong nhạc của ông nếu có cũng là cái buồn thơ mộng, khỏe khoắn, dù khi ông nói lời từ biệt. Vũ Thành là người đầu tiên gọi Hà Nội bằng tiếng em, ngọt ngào êm dịu. Những gì ông viết ra đều có ý nghĩa một tác phẩm nghệ thuật. Một người có thể tạo ra, dâng hiến cho đời, không mang một hậu ý nào khác. Quà tặng của Vũ Thành chúng ta đã nhận được. Các thế hệ sau tiếp nhận nhạc của Vũ Thành như thế nào, chúng ta không thể biết trước. Nhưng nếu nhạc của ông còn được nghe, còn được hát, thì dù ông có mất cũng chỉ là sự vắng mặt mà thôi. Thưa quý vị, trong đời sống còn tình yêu và quê hương đối với mỗi người chúng ta vẫn còn là một phần thịt xương, thì Vũ Thành vẫn còn là niềm hãnh diện của chúng ta. Về tựu chung, ông là một trong những nhạc sĩ viết lời ca hay nhất của chúng ta vậy. Với giọng hát kim tước trong ca khúc Nhặt Cánh Sao Rơi của Vũ Thành, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé. Tìm anh sao xưa. bạn còn lạc loài đất khách sống trong thương đau, đêm sau canh dài.